Chương 402, Nam Cung Liên quyết tuyệt. Hoan nghênh các vị đến ta Nam Cung gia tộc hiện tại, ta Nam Cung Liên có một việc hướng mọi người tuyên bố. Nam Cung Liên đứng ở phía trên nhất, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Nam nhìn một hồi. Ánh mắt của nàng rất là phức tạp, tràn đầy một loại phóng phật đem linh hồn chặt đứt một dạng quyết tuyệt. Có thể xác định, quyết định này đối với Nam Cung Liên mà nói vô cùng trọng yếu. Đồng nhiên, Nam Cung Liên lộ ra một nụ cười. Không sai, chính là nụ cười. Như tuyết sơn trong tuyết liên, đồng nhiên nở rộ giống nhau. Trong suốt, thêm khiến người ta mẹ yêu phối hợp lên trên Nam Cung Liên băng lãnh tiên nữ một dạng dung nhan, lại khiến người ta sâu đậm bị hấp. Dẫn ở từ hôm nay giờ khắc này bắt đầu, ta chính thức thoát ly Nam Cung gia tộc. Nghe được Nam Cung Liên lời nói, Nam Cung gia tộc nhân dồn dập mở to hai mắt nhìn. Liên nhi, ngươi nói cái gì đó? Nam Cung Liên phụ thân Nam Cung Đủ chỉ về phía nàng, lớn tiếng nói, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng mẫu thân của ngươi, đúng 123 bắt đầu sinh ngươi nuôi ngươi Nam Cung gia tộc sao? Đúng vậy, muội muội ngươi thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Nam Cung thần nhảy ra ngoài, khoa tay múa chân nói. Nam Cung Liên lời nói, để cho bọn họ cảm nhận được một tia to lớn hoảng sợ. Nghe vậy, Nam Cung Liên mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng. Mẫu thân các ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy? Mẫu thân của ta là chết như thế nào? Các ngươi tâm lý không có một số sao? Mẫu thân của ta sinh tiền là một người làm, sinh ta sau đó, còn giống nhau khắp nơi chịu đến xa lánh. Trong mắt các ngươi, ta giờ đồng hồ bất quá là một cái dã. Trùng trưởng thành bất quá là các ngươi kiếm tiền công cụ. Ta thoát ly Nam Cung gia tộc, không có một tia hối hận. Còn có, mấy năm nay ta ở trong game cho các ngươi kiếm được tài phú tổng cộng là 515 ức. Số tiền này, đầy đủ bù đắp được đối với ta cái kia hay là dưỡng dục đặt tri ân. Nói, Nam Cung Liên đi tới Giang Nam bên người, nhẹ giọng nói, Giang Nam, ngươi có nguyện ý hay không thu lưu cái này không nhà để về ta làm nữ thì cũng tốt, làm sủng vật cũng tốt nếu như là ngươi lời nói. Thu lưu ta sao? Nhìn Nam Cung Liên, Giang Nam có chút giật mình. Làm cho một cái thiên chi kiêu nữ nói ra lời như vậy, được cần bao lớn dũng khí. Đồng thời, Giang Nam có một loại cảm giác, một ngày chính mình cự tuyệt. Nam Cung Liên, 10 có 8 9 sẽ làm ra cực đoan sự tình tới. Thế nhưng, lời của nàng ánh mắt hoảng động liêu nhất hạ, Giang Nam cười nói, nữ tỷ cùng sủng vật coi như, bất quá, nữ nhi của ta cả lì ẩn thiếu khuyết người tỷ tỷ. Ngươi nguyện ý không? Nhìn Giang Nam, Nam Cung Liên nước mắt chảy ra không ngừng đi ra. Không trả lời, Nam Cung Liên nặng nề mà điểm một cái đầu nhỏ. À là, à là, Lý Niệm Niệm lúc này nhẹ giọng một câu, Nam Cung Liên tỷ tỷ, chúng ta dưới thật nhiều năm. Hiện tại xem ra, hình như là ngươi thắng đâu. Nghe vậy, Nam Cung Liên nhẹ nhàng cười, về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nam Cung Liên lời nói làm cho Lý Niệm Niệm sửng sốt, sau đó trở lại đến. À lạ, vậy chỉ giáo nhiều hơn. Thật không biết, người nào đó là từ đâu tới thật là có phúc, dĩ nhiên cảm hóa ngươi. Nói, Lý Niệm Niệm đứng lên, Nam Cung thúc thúc, ta còn có chuyện liền đi trước ga. Nói xong, Lý Niệm Niệm liền muốn đứng dậy. Đúng lúc này, Nam Cung thần bỗng nhiên mở miệng chửa các loại, Nam Cung thần vừa nói vừa đi tới, Lý Tiểu Thư, ngài nếu như muốn rời đi, ta tự nhiên không có ý kiến. Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đích thật là ta Nam Cung gia tộc không phải. Thế nhưng nàng không thể ly khai Nam Cung thần vươn tay, chỉ hướng Nam Cung Liên, ta Nam Cung gia tộc sinh nàng nuôi nàng, hiện tại một câu nói đoạn tuyệt quan hệ đem muốn rời khỏi, chẳng phải là quá không đem ta Nam Cung gia tộc để ở trong mắt. Nghe được Nam Cung thần lời nói, Lý Niệm Niệm bước chân dừng lại. Ánh mắt lấp lóe một cái, Lý Niệm Niệm len lén nhìn về phía Giang Nam. Lý gia cùng Nam Cung gia tộc trong lúc đó không có gì cựu hận, tương phản ở một ít buôn bán hợp tác vẫn là rất nhiều. Hiện tại, Nam Cung thần mở miệng, Lý Niệm Niệm một chốc tìm không được đối sách. Nam Cung thần, mặt của ngươi đâu? Đúng lúc này, Hiên Viên Kiếm đi ra, Thương tỷ đã thoát khỏi Nam Cung gia tộc, hiện tại nàng đã không phải là các ngươi Nam Cung gia tộc người. Nàng muốn rời khỏi, ta muốn nhìn người nào xem ngăn cản. Nói, một cô bén nhọn khí tức từ Hiên Viên Kiếm trên người phát ra. Rất rõ ràng, Hiên Viên Kiếm lần này là thật sự quyết tâm. Không phải cái loại này cháu đi thăm ông nội, tùy tiện nói một chút. Khí sơ xác tiêu điều, trong nháy mắt ngưng tụ thành. Hiên Viên Kiếm, ngươi thật muốn nhúng tay? Nam Cung thần biểu tình lạnh xuống, thản nhiên nói, Hiên Viên Kiếm, ngươi Hiên Viên gia tộc đã không phải là lãnh đời gia tộc cái loại này tồn tại. Các ngươi thời đại bảo tồn Hiên Viên kiếm cùng với bị mất, đã không có Hiên Viên kiếm, các ngươi bây giờ bất quá là một cái gia tộc nhị lưu mà thôi. Ngươi thật cho là, ta sợ các ngươi hay sao? Nam Cung Thần thanh âm, lạnh lùng vang lên. Đợt, ủn trạ mản chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG, van cầu cầu.